Thương Thiên Tiên Đế, chương 47, Chư Thiên Táng Kiếm, góc truyện audio.com. Hô, gió từ núi rừng thổi đến, thổi lá rụng bay đầy trời, rơi xuống hồ nước, tạo gợn sóng lăn tăn khắp hồ. Đêm đã khuya, vạn vật im tiếng, bỗng dưng, tiếng chim hoảng sợ, bốn phương tám hướng bay đi, đã rời xa hồ nước này, phảng phất là trong hồ nước có cái gì đó đáng sợ đang tỉnh lại. Xì, hồ nước tĩnh lặng khẽ run lên, một tia tử quang sáng lên, như một thanh kiếm, hướng thẳng lên trời, muốn đem thiên địa này đều chọc thủng. Sau một khắc, tử quang biến mất, một người xuất hiện ở chỗ đó, đứng trên mặt nước, bầu không khí vắng lặng. Xì khéo, hắn mở mắt ra, một tia tử quang ấp ủ ở trong đó. Yêu dị, bá đạo, sau một khắc, tử quang biến mất, tay nắm chặt kiếm một kiếm chém ra. Mặt nước chia ra làm hai, một vết kiếm, xuyên qua mặt nước, trong nháy mắt cắt đôi mặt nước dọc đến tận vách núi để lại một khe sâu kinh khủng. Linh khí lộ ra ngoài, đan vũ cảnh, Diệp Linh từ trong nước lao ra, nhìn vết kiếm trên vách núi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Một khắc đó, hắn thật sự cảm giác mình đã chết, con trùng cánh cứng tiến vào thân thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt cơ hồ là hút khô khí huyết của hắn. Để hắn mất đi ý thức, lúc tỉnh lại, đã là đan vũ cảnh giới. Luyện thể, đan vũ, hai cảnh giới lớn vô số người không vượt qua được. Hắn nhưng là bất chi bất giác bước qua, đứng bên cạnh hồ nước, nhìn vết kiếm trên vách đá. Gương mặt Diệp Linh nghiêm túc, tay hơi duỗi ra một cái. Có một đám linh khí giật lộ. Linh khí tràn vào, bây giờ hắn đã là đan vũ cảnh giới. Xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm giác mình đã chết. Rốt cuộc là bởi vì sao? Hắn lại còn sống, nhìn bên trên cánh tay dấu ấn tử kiếm vẫn vắng lặng. Nhưng nghĩ thâm thúy một chút, là bởi vì dấu ấn này sao? Vù, bỗng dưng, vẻ mặt Diệp Linh run lên, đầu óc một mảnh hỗn độn. Ý thức bị mạnh mẽ kéo vào bên trong một thế giới khác. Bên trong thế giới mờ mịt, chỉ có kiếm, vô số kiếm, tràn ngập thiên địa, tàn kiếm, đoạn kiếm mảnh vỡ kiếm. Kiếm nhiều như vậy, nhưng không có một thanh kiếm nào hoàn hảo vô khuyết. Đây là một mảnh kiếm hải. Thế giới kiếm, ở nơi này có vô số không gian kiếm. Diệp Linh nhìn một màn trước mắt, vẻ mặt chấn động, chư thiên táng kiếm, vô tận trong hư vô. Một khối bia mộ to lớn đứng lặng im ở đó. Bia mộ nhuốm máu, hiện ra kiếm ý kinh khủng. Diệp Linh chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng là cảm giác tâm thần đều chấn động tê dại. Thật đáng sợ, cùng với nói đây là một khối bia mộ, không bằng nói nó là một thanh kiếm thì đúng hơn. Thanh kiếm đáng sợ nhất thiên địa này. Kiếm vẫn, hóa thành một đạo chống đỡ bia mộ, trấn áp vô tận kiếm. Vô số kiếm, ở bên trong khói xám mơ hồ hiện lên, nhưng toàn bộ đều là vây quanh này một khối bia mộ. Chư thiên táng kiếm, táng chính là thanh kiếm này, mà bên trong khói xám vô tận kiếm chính là chôn cùng. Rốt cuộc là một thanh kiếm đáng sợ dường nào, cần nhiều kiếm như vậy chôn cùng, lấy một thế giới làm mộ phần, nhìn bia mộ trong hư vô khủng bố. Diệp Linh đi ra một bước. Chỉ bước một bước, nhưng để Diệp Linh ý thức run lên, có vô tận kiếm ý từ hư vô kéo tới. Hầu như trong nháy mắt Diệp Linh mất đi ý thức, một bước, suýt chút nữa thì bước luôn mệnh của mình, mà vừa rồi hắn chỉ cách bia mộ tỉ dặm, quá xa, xa khiến người tuyệt vọng. Mà đã như vậy, Diệp Linh khó bước ra bước thứ hai. Xì, một thanh kiếm, dỉ xét loang lổ, chỉ còn dư lại một cán kiếm, trôi nổi ở trước mặt Diệp Linh. Ánh mắt Diệp Linh ngưng trọng, đưa tay ra, đụng phải thanh kiếm này. Sau đó một hồi nắm chặt, vù, kiếm biến thành lưu quang, sáp nhập vào thân thể Diệp Linh. Sau một khắc, thế giới biến mất, ý thức lại trở lại trong cơ thể. Bên dưới khe núi, bên cạnh hồ nước, Diệp Linh đột nhiên mở mắt ra, tay khẽ vẩy một cái cành cây rơi vào trong tay hắn, một đoạn ký ức trào vào đầu hắn. Một đứa bé con, ở bên trong một đống vũ khí lựa chọn một thanh kiếm. Làm cho một đám người xung quanh tán dương. Thật không hổ là con trai trưởng mã trang chủ. Lại chọn kiếm, kiếm chính là thảo phạt số 1. xem ra mười mấy năm sau Mã Gia Trang lại sẽ xuất hiện một kiếm khách rồi. Một đám người tán dương nói, Hải Đồng từ nhỏ luyện kiếm, biểu hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú. Thiếu niên, thanh niên, Hải Đồng lớn lên từng chút, bên trên một mảnh hồ nước, thiếu niên tung nước múa kiếm. Một chiêu kiếm xuất, thủy lãng ngang dọc, một chiêu kiếm rơi, thủy lãng phiên thiên, người cùng kiếm, kiếm cùng nước, phảng phất là hợp thành một thể. Xì kéo, ký ức ở một khắc đứt đoạn mất, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nắm một cái cành cây, nhảy xuống hồ nước, cành cây làm kiếm, tung nước múa, nhưng là không biết múa rốt cuộc là kiếm, hay vẫn là nước. Bên trên vách núi, một ông già xuất hiện, bên hông mang theo mấy bầu rượu. Nhìn về phía bên dưới khe núi, chấn động, một lúc lâu kiếm ý, lão nhân hít sâu một hơi, nói, gương mặt chấn động, nhìn người trong nước, có một tia không thể tin tưởng về, kiếm đạo phân nhập môn, đăng đường, nhập thất, đại thành, viên mãn, bên trên còn có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bên trên nữa chính là kiếm ý cảnh giới, coi như là đan vũ cảnh giới đều hiếm có người có thể lĩnh ngộ. Một người luyện thể cảnh giới lại lĩnh ngộ, không, đã không phải là luyện thể cảnh giới, là đan vũ, linh khí xuất ra bên ngoài, đây là đan vũ cảnh giới. Nhìn thấy điểm này, linh lão lại là chấn động, làm sao có khả năng. Hồi lâu, linh lão nói, gương mặt khiếp sợ, bầu rượu đều rơi trên mặt đất, hắn không thể tin nổi. Không tới một tháng, từ luyện tạng tầng một cảnh giới đến đan vũ cảnh giới. Còn lĩnh ngộ kiếm ý toàn bộ Thanh Vân Tông. Không, là cả Tề Quốc đều chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện. Kiếm đạo kỳ tài, yêu nghiệt, khó có thể hình dung. Này đã vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn. Xì, một chiêu kiếm một sóng nước. Một chiêu kiếm bọt nước tung tóe. Trên mặt nước, Diệp Linh tung kiếm mà múa. Phảng phất biến thành người trong ký ức cái kia. Bên trên hồ nước, múa một chiêu kiếm, nhấc lên đầy trời bọt nước, chiến bại quần hùng, một lúc lâu, kiếm rơi, cành cây nát tan, rắc vào trong nước, theo khuấy động mặt nước chìm xuống đáy. Diệp Linh nhắm hai mắt lại, hồi lâu, mở mắt ra, trong mắt đều phảng phất có một mảnh bọt nước, thủy lãng kiếm ý, một thanh âm vang lên. Diệp Linh quay đầu, thấy được Linh lão. Nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, kiếm ý, Diệp Linh hơi run. Linh lão nhìn hắn, lắc lắc đầu, vẫn có chút không dám tin tưởng. Bên trên nhân kiếm hợp nhất chính là kiếm ý cảnh giới. Đan vũ cảnh giới có thể ngộ kiếm ý, đều là kiếm đạo thiên tài. Mà ngươi, ở đan vũ tầng một lĩnh ngộ kiếm ý, là thiên tài bên trong thiên tài. Linh lão nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía Linh lão. Kiếm ý, nguyên lai đây chính là kiếm ý, người không chỉ là cùng kiếm hòa làm một thể. Còn cùng thiên địa xung quanh hòa làm một thể. Đây chính là kiếm ý, hắn mới hòa tan ra chính là thủy lãng kiếm ý, con trùng cánh cứng không chỉ có là không có giết chết hắn. Ngược lại đưa hắn một cơ may lớn. Đúng là đại nạn không chết ắt có phúc về say. Nghĩ về một mảnh chư thiên táng kiếm kia, vẻ mặt Diệp Linh chấn động. Hắn chỉ tan ra một đạo ký ức, liền lĩnh ngộ thủy lãng kiếm ý, nếu lại tan ra một ít nữa thì... Cách chương